Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, lão đầu. Ngươi còn chưa chết, ầm ầm, cự đại bàn tay ngang tàng hạ xuống, hơn 10 người người áo đen, trong đó không thiếu đạo thể ngũ trọng cường giả. Tại cự đại bàn tay bao phủ phía dưới, đều phát ra bén nhọn tiếng giống giận dữ, chẳng qua là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cự đại bàn tay hạ xuống, những người áo đen này cơ hồ không có chút sức chống cực nào, trực tiếp liền bị đập thành bột mịn, thậm chí cả mặt đất bên trên đều xuất hiện một tấm cự đại thủ trưởng ấn. Dương Bàn cùng Dương Quỳnh đều ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, có ai bàn tay có thể khủng bố như vậy. Vù, lúc này trong hư không xuất hiện hai bóng người, trong đó một bóng người càng làm cho Dương Bàn cùng Dương Quỳnh kích động không thôi. Cái kia, đó không phải là Lôi Tiền Bối? Dương Bàn hết sức xúc động, Lôi Đạo, hắn cuối cùng lại gặp được Lôi Đạo. Lúc trước tại Bàn Thạch Núi, Lôi Đạo cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, một người đã đủ giữ quan ải lôi vô địch. Lôi Đạo có thể là dùng sức một mình chấn nhiếp hàng trăm hàng ngàn tên võ giả, hiển hách hung uy, đơn giản làm người sợ hãi. Thậm chí tại Dương Bàn trong lòng, Lôi Đạo hung uy đều phải so sư phó Mộng Tam Thiên còn phải mạnh hơn mấy phần. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Dương Bàn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, Lôi Đạo lăng không đứng trong hư không. Hắn thấy một màn trước mắt, lông mày khẽ nhíu một cái. Luân hãm, Hồng Vận Thương Hội tổng bộ rõ ràng cũng luân hãm. Có không ít Hắc Sơn giáo đệ tử, cùng với một chút thế lực khác võ giả nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiến vào Hồng Vận Thương Hội tổng bộ ở trong. Hồng Vận Thương Hội trong tổng bộ bên ngoài, võ giả rất nhiều, khắp nơi đều là giết chóc. Lôi Đạo nhíu mày, lập tức hít một hơi thật sâu. Trên đỉnh Tam Hoa đột nhiên nổi lên. Ông, to lớn Tam Hoa vắt ngang trong hư không. Lôi Đạo khí thế trên người cũng bùng nổ tới cực điểm. Cứ việc chẳng qua là bình thường hình dáng, nhưng ba lần đạo thể viên mãn giao phó Lôi Đạo siêu nhiên khí chất, liền khí thế cũng không kém cỏi bất luận một vị nào đạo thể thất trọng cường giả. Lôi Đạo con mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn thấy được nơi xa, tựa hồ có mấy tên đạo thể ngũ trọng võ giả đang ở không chút kiêng kỵ giết chóc lấy. Thế là, Lôi Đạo duỗi ra bàn tay trắng noãn, xa xa nhất chỉ, lập tức, bàn tay đảo dưới, trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một tấm bàn tay khổng lồ. Ầm ầm hạ xuống, Kình Thiên Đại Thủ Ấn. Đây là Kình Thiên Đại Thủ Ấn. Lôi Đạo theo Linh Lung Thánh Địa Phương Thánh Tử Khẩu Trung được đến một môn chiến pháp. Môn này chiến pháp, rõ ràng cũng là thượng thừa chiến pháp. Lôi Đạo rút sạch, đưa nó đã luyện thành. Mặc dù không có luyện đến điều khiển như cánh tay mức độ, nhưng thi triển đi ra cũng là uy lực khủng bố. Dù sao, Lôi Đạo lực lượng bây giờ không kém cỏi chút nào cùng đạo thể thất trọng cường giả. Kình Thiên Đại Thủ Ấn là quần công, chiến pháp. Phạm vi bao trùm rất rộng, nhất là tại đây loại hỗn chiến tình huống phía dưới, càng phi thường phù hợp, mà lại hiệu quả cũng rất không tệ. Lôi Đạo cũng không có khách khí, dứt khoát thi triển Kình Thiên Đại Thủ Ấn, tại Hồng Vận Thương Hội chung quanh điên cuồng đánh ra lấy. Rầm rầm rầm, không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi Lôi Đạo Kình Thiên Đại Thủ Ấn, cho dù là những đạo thể đó ngũ trọng cường giả cũng ngăn không được. Tại Lôi Đạo Kình Thiên Đại Thủ Ấn dưới, liền như là kiến hôi, bị Lôi Đạo cho nhẹ nhõm chụp chết. Trong nháy mắt, Hồng Vận Thương Hội phạm vi trăm trượng bên trong đã bị Lôi Đạo triệt để quét sạch một lần. Lôi Đạo đứng chắp tay, lẳng lặng đứng trong hư không. Hắn có thể cảm giác được có thật nhiều đạo ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Nhưng thì tính sao? Trăm trượng bên trong, tới gần người chết, lôi đạo, trùng trùng điệp điệp tại bốn phía hư bầu trời vang lên. Vậy mà không có người nào dám đáp lại. Vừa rồi lôi đạo chụp chết đạo thể ngũ trọng cường giả liền như là chụp chết, giống như con kiến dễ dàng, nhường rất nhiều võ giả đều sinh ra hàn ý trong lòng. Biết đây là Hồng Vận Thương Hội đại cao thủ, lôi đạo cũng là lòng sinh hào khí. Từng có lúc, hắn cũng có thể uy phong như vậy rồi. Tại Nguyên Châu, lôi đạo vẫn luôn là điệu thấp, làm việc. Bây giờ cũng coi như là cao điệu một thanh. Bất quá, này cũng rất có cần phải. Bằng không mà nói, Hồng Vận Thương Hội Tổng Bộ sẽ liên tục không ngừng nhận một số võ giả quấy nhiễu. Vô cùng phiền phức, chẳng thà hiện tại liền hạ ra tay ác độc. Nhưng những cái kia thực lực không đủ võ giả không còn dám đánh Hồng Vận Thương Hội Tổng Bộ chú ý. Đến mức sẽ không khiến cho mạnh hơn cường giả chú ý. Cái kia chính là một chuyện khác. Huống chi, dùng lôi đạo thực lực bây giờ, không phải đạo thể bát trọng cường giả. Cái kia đều không đáng để lo. Một bàn tay không được, vậy liền hai bàn tay, ngược lại đều có thể chụp chết. Không có bao nhiêu khác nhau. Lôi tiền bối, lúc này, lôi đạo cũng nghe đến dưới mặt có người đang kêu gọi. Hắn xoay người nhìn lại, thấy được người quen, Dương Bàn, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lôi đạo nhìn thấy Dương Bàn cùng Dương Quỳnh, cảm thấy rất kỳ quái. Dương Bàn chính là Mộng Tam Thiên đệ tử. Hiện tại như vậy hỗn loạn, Mộng Tam Thiên hẳn là sẽ không nhường Dương Bàn chạy loạn khắp nơi. Dương Bàn vội vàng khẩn cầu, lôi tiền bối, xin ngài mau cứu sư phó. Sư phó lão nhân ra ông ta nguy hiểm. Thế là, Dương Bàn vội vàng đem Mộng Tam Thiên tình huống đều nói ra. Đi, lôi đạo cơ hồ không có chút gì do dự. Lập tức liền mang theo Dương Bàn lần nữa tiến vào đến Hồng Vận Thương Hội ở trong. Hắn nhưng là còn thiếu Mộng Tam Thiên nhân tình. Dù như thế nào, hắn đều sẽ không trơ mắt nhìn Mộng Tam Thiên xa vào đến mối nguy ở trong. Lão đầu, ngươi có thể ngàn vạn không thể chết. Bằng không, người của ngươi tình ta cũng chỉ có thể còn tại Dương Bàn trên thân. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, nhưng trên người hắn sát ý lại càng ngày càng nặng. Bành, Mộng Tam Thiên tầng tầng nện mặc vào vách tường. Hắn khí tức bây giờ đã thấp rơi tới cực điểm. Cho dù là đạo thể thất trọng thân thể, cũng thủng trăm ngàn lỗ. Đã đến chân chính cực hạn, cho dù là một tên võ giả bình thường, hiện tại cũng có thể giết Mộng Tam Thiên. Viêm Vân trưởng lão từ từ đi tới Mộng Tam Thiên trước mặt. Ánh mắt hình như có một tia thương xót. Mộng Tam Thiên, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết trên tay ta. Sớm biết như thế nào, sao lúc trước còn như thế? Mộng Tam Thiên hiện tại không nói nổi một lời nào. Chẳng qua là tầm mắt nhìn chằm chằm Viêm Vân trưởng lão. Lại có vẻ rất bình tĩnh. Loại an tĩnh này ánh mắt, nhường Viêm Vân trưởng lão rất khó chịu. Coi như là giết Mộng Tam Thiên, tựa hồ cũng không thể để hắn có cảm giác thành công. Viêm Vân, không muốn lãng phí thời gian nữa. Tranh thủ thời gian giết Mộng Tam Thiên. Chúng ta còn muốn đi vơ vét Hồng Vận Thương Hội Tổng Bộ Bảo Vật. Mặt khác hai tên đạo thể thất, trọng cường giả đã hơi không kiên nhẫn, bọn hắn đáp ứng cùng Viêm Vân trưởng lão cùng một chỗ chém giết Mộng Tam Thiên. Liền là thèm nhỏ dãi Hồng Vận Thương Hội Tổng Bộ Bảo Vật. Bọn hắn cũng không muốn trì hoãn thời gian quá dài, để tránh Hồng Vận Thương Hội Tổng Bộ bị những người khác nhanh chân đến trước. Kết thúc, Viêm Vân trưởng lão hít một hơi thật sâu, vươn tay. Bàn tay khổng lồ hướng thẳng đến Mộng Tam Thiên vỗ. Cái vỗ này đủ để đem hiện tại dầu hết đèn tắt Mộng Tam Thiên đập thành bột mịn. Thậm chí liền Mộng Tam Thiên đều nhắm mắt lại, lẳng lặng cùng đợi tử vong tiến đến. Ầm ầm, đột nhiên, cả tòa Hồng Vận Thương Hội Tổng Bộ cao ốc giống như đều tại rung động dữ dội lấy. Cùng lúc đó, Viêm Vân trưởng lão thần niệm tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị một dạng. hắn trợn to mắt, hắn thấy một đầu toàn thân đều là thật dày lớp biểu bì, như là áo giáp quái vật kinh khủng, không kiêng nể gì cả, điên cuồng đụng thuyền cái này đến cái khác gian phòng, dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp, đầu đá lung tung, thẳng tắp hướng phía bọn hắn vị trí vọt tới, cơ hồ là trong chớp mắt, đầu kia quái vật đã đụng vỡ vách tường, đi thẳng tới Viêm Vân trưởng lão trước mặt. Đối mặt Viêm Vân trưởng lão một quyền, quái vật chẳng qua là kéo ra miệng rộng, giống, một hồi kinh khủng tiếng giống theo quái vật trong miệng bộc phát ra. Viêm Vân trưởng lão đường đường đạo thể thất trọng cường giả, thế mà bị cỗ này tiếng giống trực tiếp đẩy lui, thậm chí liền thân thể đều hứng chịu tới kịch liệt chấn động. Bành, đến mức Viêm Vân trưởng lão nhất kích rơi tại quái vật trên thân, mềm nhũn như là gãi ngứa ngứa, không có đối quái vật tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Còn tốt, còn có một hơi, lão đầu, ngươi không cần trang chết rồi, ngươi còn chưa chết. Lôi đạo một thanh, nắm lên trên mặt đất Mộng Tam Thiên. Nhìn kỹ một thoáng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Mộng Tam Thiên tình huống xác thực rất tồi tệ, toàn thân đều đã bị thương nặng, cơ hồ đã hấp hối, nhưng Mộng Tam Thiên cuối cùng vẫn là không có chết. Chỉ cần không chết, vậy thì có cứu, dùng Mộng Tam Thiên đạo thể thất trọng thân thể, liền tính là gì đều mặc kệ, chỉ cần hao phí một chút thời gian, cũng có thể từ từ khôi phục. Lôi đạo, là ngươi. Mộng Tam Thiên mở mắt, thấy được lôi đạo thân ảnh về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ hết sức kinh ngạc, nhưng tựa hồ lại đương nhiên. Mộng Tam Thiên, đột nhiên, Viêm Vân trưởng lão thanh âm xuất hiện lần nữa. Mộng Tam Thiên vội vàng nói, lôi đạo, đi nhanh lên, ta biết ngươi có thủ đoạn đặc thù, nhưng bọn hắn là đạo thể thất trọng cường giả, hơn nữa còn là ba vị, ngay cả ta cũng không là đối thủ, ngươi mau trốn. Đúng, chạy đến nội vụ đường, nhường Tuyết Huyên tiểu thư mở ra trận pháp, có lẽ có khả năng ngăn trở bọn hắn. Mộng Tam Thiên lòng nóng như lửa đốt, hắn đối lôi đạo kỳ vọng rất cao, thậm chí một lần hy vọng lôi đạo trở thành đệ tử của hắn. Chỉ tiếc, lôi đạo không có trở thành đệ tử của hắn, nhưng ở sâu trong nội tâm, Mộng Tam Thiên vẫn như cũ đem lôi đạo cho rằng là đệ tử của hắn. Đối lôi đạo quan tâm trình độ thậm chí so với Dương Bàn đều phải cao. Lôi đạo hiện tại tới cứu hắn, Mộng Tam Thiên tự nhiên thật cao hứng, nhưng lại không muốn thấy lôi đạo bởi vì cứu hắn mà bị Viêm Vân trưởng lão giết chết. Mộng Tam Thiên, người gấp gáp như vậy khiến cho hắn rời đi, xem ra ngươi hết sức để ý hắn. Hắc hắc, đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần đi, hết thảy đều ở lại đây đi. Viêm Vân trưởng lão trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn lần thứ nhất thấy Mộng Tam Thiên thế mà gấp gáp như vậy. Coi như trước đó Dương Bàn còn tại lúc, tựa hồ cũng không có gấp gáp như vậy. Cái này khiến Viêm Vân trưởng lão trong lòng rất sung sướng. Hắn muốn báo thù, cũng không chỉ là muốn giết Mộng Tam Thiên đơn giản như vậy, mà là muốn cho Mộng Tam Thiên thấy thống khổ. Trước mắt lôi đạo, tựa hồ tại Mộng Tam Thiên tâm lý rất trọng yếu. Đã như vậy, cái kia Viêm Vân trưởng lão liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Bắt giữ lôi đạo, hoặc là giết chết lôi đạo, hẳn là có thể nhường Mộng Tam Thiên càng thêm thống khổ. Này như vậy đủ rồi. Đi, nhanh lên a. Mộng Tam Thiên một bộ thần sắc lo lắng, càng làm cho Viêm Vân trưởng lão thấy đã thoải mái. Suy đoán của hắn không sai, Mộng Tam Thiên thật vô cùng để ý trước mắt lôi đạo. Đi, lôi đạo chậm rãi đem Mộng Tam Thiên để xuống. Ánh mắt của hắn nhìn lên trước mắt ba tên đạo thể thất trọng cường giả, nhếch miệng cười nói, lão đầu, ngươi vẫn luôn muốn làm sư phụ ta. Ta cũng đã nói, sợ không cẩn thận liền đem ngươi cho vượt qua. Đến lúc đó chẳng phải là hết sức xấu hổ. hiện tại liền là ba người này, đưa ngươi biến thành bộ dáng này. Cũng tốt, chờ ta đem bọn hắn đánh nổ, ngươi liền biết lúc trước ta không bái sư, thật là vì tốt cho ngươi. Lôi đạo, nhường Mộng Tam Thiên hơi sững sờ, có chút kinh ngạc, không biết lôi đạo bây giờ nói này chút có ý nghĩa gì. Đem ba người này đánh nổ, đây chính là đạo thể thất trọng cường giả, bị đánh bạo, cho dù là đạo thể thất trọng cường giả tối đỉnh cũng không dám nói thế với. Đến mức lôi đạo, lôi đạo, khí tức của ngươi, bỗng nhiên, Mộng Tam Thiên con mắt hơi hơi ngưng tụ. P.S. Mọi người xếp hàng chỉnh tề vào. Ăn là một kiếm, đoạn chương cẩu nhất kiếm. Xoẹt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,